áo trắng. Trên mặt họ đều khắc một chữ tù. Rõ ràng, hai lão giả này đều là những tù phạm bị ba đại đế quốc lưu đày đến đây, chuyên làm những chuyện cướp bóc giữa đường. Lão giả áo trắng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc bị vây trong trận pháp, cười hắc hắc nói, hai vị tiểu hữu trông có vẻ khí chất phi phàm. Chắc hẳn đều xuất thân từ gia tộc lớn. Hai vị không cần hoảng sợ, chỉ cần giao ra phần lớn tài sản trên người, chúng ta sẽ thả hai vị an toàn rời đi. Đương nhiên, nếu hai vị không muốn giao ra, lão phu cũng đành phải dùng một chút thủ đoạn tàn khốc, để các ngươi nếm chút đau khổ. Nghe lão giả áo trắng nói vậy, cả Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ mình lại nhanh chóng bị những tù phạm lưu đày ở đây chặn đường cướp bóc. Diệp Phong cảm ứng một chút khí tức tu vi của lão giả áo trắng, thấy nó khá mạnh, cao hơn mình hai, ba đại cảnh giới. Chẳng trách hai lão giả này dám đột ngột ra tay. Lão giả áo đen cũng cùng lão giả áo trắng tạo thành vòng vây, khóa chặt Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc trong trận pháp, lạnh lùng cười nói, các ngươi tuy xuất thân cao quý, nhưng tu vi lại không bằng chúng ta. Ở vùng biển hỗn loạn này mà gặp phải chúng ta, coi như các ngươi xui xẻo. Chúng ta không giết các ngươi, chỉ cần tiền tài. Chỉ cần giao hết tài sản trên người ra, chúng ta có thể hòa bình rời đi. Nghe lão giả áo đen nói vậy, Lãnh Thanh Trúc ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, cất lời, các ngươi muốn cướp của chúng ta, cũng phải xem mình có bản lĩnh đó không đã. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Thanh Trúc kiếm trong tay Lãnh Thanh Trúc bộc phát ra một luồng kiếm khí kinh khủng, đồng thời dung hợp cả sức mạnh hư không. Oanh, nhưng ngay khi kiếm khí của nàng đánh vào trận pháp thủy thuộc tính, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nhưng lại không thể phá hủy được tòa trận pháp. Hà, thấy cảnh này, Lãnh Thanh Trúc không khỏi ngạc nhiên, không ngờ tòa trận pháp này lại lợi hại đến vậy, ngay cả hư không kiếm đạo của nàng cũng không thể phá vỡ. Thấy vậy, lão giả áo trắng cười ha ha, ánh mắt lộ vẻ mỉa mai, nói, đừng phí sức nữa. Tòa trận pháp này được chúng ta kết nối với toàn bộ sức mạnh thủy thuộc tính của đại dương này mà tạo thành. Các ngươi chống lại nó cũng tương đương với việc chống lại sức mạnh của cả đại dương. Sức người làm sao chống lại được sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên? Cho nên các ngươi bỏ ý định đó đi, các ngươi không thể nào xông ra được đâu. Mà cho dù có xông ra được, thực lực của ta và đồng bạn cũng không phải là thứ các ngươi có thể chống lại. Nhưng ngay khi lão giả áo trắng vừa dứt lời, Diệp Phong đột nhiên nắm lấy tay Lãnh Thanh Trúc, rồi thản nhiên bước ra khỏi tòa trận pháp. Cái gì? Thấy cảnh này, lão giả áo trắng lập tức sững sờ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Lão không thể nào ngờ được Diệp Phong lại có thể rời khỏi tòa trận pháp một cách nhẹ nhàng không chút gợn sóng như vậy. Điều này thật sự không thể tin nổi. Lúc này, ngay cả chính Lãnh Thanh Trúc cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Phong bên cạnh. Vừa rồi nàng đã tận mắt chứng kiến tòa trận pháp này mạnh đến mức nào, ngay cả hư không kiếm đạo của nàng cũng không thể phá vỡ. Vậy mà Diệp Phong chỉ nắm tay nàng, cứ thế dễ như trở bàn tay thoát khỏi sự trói buộc của nó, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong không chút do dự, nhìn về phía lão giả áo trắng đang kinh ngạc cách đó không xa, cười nói, bây giờ ngươi còn gì để nói không? Lão giả áo trắng trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, lão ta lập tức bộc phát ra một luồng khí tức tu vi vô cùng kinh khủng, cùng với lão giả áo đen, một trước một sau lao về phía Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc. Lãnh Thanh Trúc lập tức lên tiếng, lão giả áo đen để ta đối phó. Diệp Phong gật đầu, còn mình thì lao về phía lão giả áo trắng. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, thi triển toàn bộ thực lực, đồng thời vận chuyển Hắc Ám Đế Hoàng Công. Hiện tại Hắc Ám Đế Hoàng Công có thể nói là truyền thừa mạnh nhất của Diệp Phong. Đối phó với những tên tù phạm hung ác này, Diệp Phong tự nhiên dốc toàn lực. Cậu thi triển Hắc Ám Đế Hoàng Công, cả người lập tức bành trướng, hóa thành một Hắc Ám cự nhân cao đến mấy vạn mét, trực tiếp va chạm với lão giả áo trắng. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong biến thành Hắc Ám cự nhân, mang theo sức mạnh vĩ đại của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, vậy mà một chiêu đã đánh bay lão giả áo trắng ra xa. Lão giả áo trắng không khỏi kinh hãi tột độ, gầm lên, sao có thể? Tu vi của ngươi thấp hơn ta nhiều như vậy, lại còn là một tên tiểu tử trẻ tuổi, vậy mà có thực lực mạnh đến thế? Tuyệt đối không thể nào. Lão ta kinh hãi đến cực điểm, lập tức gầm lớn, thiên địa ngự kiếm quyết. Gần như ngay lập tức, lão giả áo trắng thi triển một loại truyền thừa tuyệt thế vô cùng mạnh mẽ. Rầm rầm, nước biển xung quanh lão lập tức bị hút lên, cuồn cuộn trên đỉnh đầu. Sau đó, vạn tấn nước biển ngưng tụ lại thành một thanh trường kiếm hoàn toàn bằng nước, đâm thẳng về phía Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong căn bản không hề sợ hãi. bởi vì thể chất của cậu hiện tại là thiên thần bất hủ thể, vô cùng cứng rắn, chưa kể cậu còn đang thi triển pháp tướng chân thân của Hắc Ám Đại Đế. Thân thể Hắc Ám Cự Nhân của Diệp Phong lúc này mang sức mạnh không gì cản nổi, hoàn toàn không chút e ngại, lao thẳng về phía trước. Ầm ầm, ầm ầm, thanh trường kiếm ngưng tụ từ ngàn vạn tấn nước biển đâm vào người Diệp Phong, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Diệp Phong vẫn dũng mãnh tiến lên. Trong ánh mắt kinh hãi tột độ của lão giả áo trắng, Diệp Phong trực tiếp một trưởng phập một tiếng, đập đầu lão ta lún vào trong bụng, biến lão thành một cái xác không đầu. Từ trên cao rơi xuống đại dương, triệt để mất mạng. Cái gì? Thấy cảnh này, lão giả áo đen đang giao chiến với Lãnh Thanh Trúc cách đó không xa lập tức sợ đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Lão không thể nào ngờ được Diệp Phong lại sở hữu thực lực mạnh mẽ đến vậy. Dù sao Diệp Phong trông chỉ là một thiếu niên bình thường, không ngờ một khi bộc phát lại có sức mạnh tàn khốc và đáng sợ đến thế. Lúc này, Lãnh Thanh Trúc định thi triển truyền thừa kinh khủng, giết luôn cả lão giả áo đen, bởi vì lão ta đã mất hết ý chí chiến đấu, liên tục bại lui. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, khoan đã, đừng giết lão giả áo đen này, lưu một người sống. Ta có việc cần dùng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Trúc không khỏi ngạc nhiên, cất tiếng hỏi, hai lão già này đều là hạng cùng hung cực ác, là tù phạm bị lưu đày đến vùng biển này. Chắc hẳn năm xưa bọn chúng đã phạm phải trọng tội, tại sao phải giữ lại mạng của gã? Cứ giết đi cho xong. Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp, chúng ta chân ướt chân ráo đến phóng trục chi hải này, đương nhiên cần một người dẫn đường. Bằng không, để tìm được tấm bia đá thượng cổ mà sư tôn cô để lại nhằm hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện, e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian. Lão già áo đen này đã lăn lộn ở hải vực này lâu như vậy, chắc chắn rất quen thuộc nơi đây. Giữ lại một người sống để hắn dẫn đường, chúng ta sẽ không phải loanh quanh như ruồi không đầu. Nghe Diệp Phong giải thích, đôi mắt tuyệt mỹ của Lãnh Thanh Trúc chợt sáng lên, đúng vậy, Diệp Phong huynh thật thông minh. Hai lão già này sống ở phóng trục chi hải đã nhiều năm, lại thường xuyên cướp bóc, chứng tỏ chúng là dân anh chị ở vùng biển này. Chính những kẻ như vậy mới là thổ địa ở đây, chúng chắc chắn vô cùng rành rọt nơi này. Vừa dứt lời, Lãnh Thanh Trúc liền thu lại trúc kiếm của mình. Thấy nàng thu kiếm, lão già áo đen thở phào một hơi, biết rằng hai người này hẳn là có ý đồ khác với mình. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lão chợt thấy một cảnh tượng khiến lão kinh hãi tột độ. Chỉ thấy cách đó không xa, Diệp Phong vươn tay hút cạn thi thể của đồng bạn lão, biến gã thành một cái xác khô. Đây là, chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này, lão già áo đen không kìm được hít một hơi khí lạnh, lòng hoảng hốt nghĩ thầm, chẳng lẽ gã thiếu niên này định hút khô cả mình sao? Ngay lập tức, lão già áo đen sợ đến cực điểm, vội quỳ rạp xuống mặt biển, điên cuồng dập đầu kêu la, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Chỉ cần đại nhân không giết tiểu nhân có thể dẫn hai vị đại nhân đến một nơi cất giấu bảo tàng trong hải vực này, ô. Nghe lão già áo đen nói vậy, cả Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc đều lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, Diệp Phong đã thôn phệ xong công lực của lão già áo trắng, nhưng tu vi của hắn vẫn chưa đột phá. Hắn không khỏi thầm mắng một tiếng phế vật. Bấy giờ, Diệp Phong bay đến trước mặt lão già áo đen, hứng thú hỏi, người nói có thể dẫn chúng ta đi tìm bảo tàng, đó là bảo tàng gì? Ngươi đừng hòng lừa gạt chúng ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi chết rất khó coi. Nghe Diệp Phong nói, lão già áo đen đã sợ vỡ mật, vội vàng đáp, tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa gạt hai vị đại nhân. Bảo tàng đó vô cùng phong phú, chỉ là ta và đồng bạn vẫn chưa có thời gian đi tìm. Bây giờ vừa hay, có thể dẫn hai vị đại nhân cùng đi chia sẻ. Nghe lão nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Lãnh Thanh Trúc bèn hỏi, ngươi đã ở phóng trục chi hải này bao nhiêu năm rồi? Lão già áo đen lập tức thành thật trả lời, ta và đồng bạn đã ở đây gần mấy chục năm. Mấy chục năm, Lãnh Thanh Trúc không khỏi kinh ngạc, không ngờ lão già này lại có thể sống ở nơi khỉ ho cò gáy này lâu đến vậy. Nàng bất giác gật đầu, liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh rồi giơ ngón tay cái tán thưởng. Một kẻ đã lăn lộn ở hải vực này nhiều năm như vậy chắc chắn vô cùng am tường toàn bộ vùng biển. Diệp Phong nhìn Lãnh Thanh Trúc, cười nói, nếu đã vô tình gặp được một nơi có bảo tàng, vậy chúng ta cứ theo lão già này đi xem thử. Nếu có thể nhận được cơ duyên tạo hóa nào đó, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Đợi tìm xong bảo tàng rồi đi tìm bia đá thượng cổ mà sư tôn cô để lại cũng không muộn. Lãnh Thanh Trúc lập tức gật đầu đồng ý, cũng được, dù sao bây giờ chúng ta cũng chưa có manh mối gì về tấm bia đá đó. Cứ đến nơi cất giấu bảo tàng xem sao đã. Diệp Phong liền quay sang lão già áo đen, ra lệnh, đi thôi, dẫn chúng ta đến nơi ngươi nói. Lão già áo đen vội vàng gật đầu như giã tỏi, bay lên không trung, dẫn đường về một hướng trên biển. Suốt đường đi, Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc nhìn đại dương bao la, không khỏi cảm thán, chẳng biết cuối vùng biển này là nơi đâu. Trên đường, hai người cũng để ý đến động tĩnh của la bàn trong tay Lãnh Thanh Trúc, nhưng nó vẫn im lìm. Xem ra nhiệm vụ mà sư tôn nàng giao cho lần này cần phải tốn chút thời gian. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ xuất sư mà sư tôn nàng đặc biệt thiết lập, một khi hoàn thành, Lãnh Thanh Trúc sẽ có tư cách cùng sư phụ đến đại thiên thế giới ở vực ngoại để tu luyện. Nên thử thách này tự nhiên sẽ không hề dễ dàng. Đúng lúc hai người đang suy nghĩ, lão già áo đen dẫn đường phía trước đột nhiên lên tiếng, chúng ta đến nơi rồi. Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc nhìn về phía trước, liền thấy một hòn đảo trơ trọi đứng sừng sững trên mặt biển. Đây là một hòn đảo hoang, xung quanh không có bất kỳ hòn đảo nào khác, mặt biển cũng tĩnh lặng lạ thường, trông như một hòn đảo hết sức bình thường. Lão già áo đen lại lên tiếng, giọng không giấu được vẻ kích động, nơi cất giấu bảo tàng mà ta nói chính là trên hòn đảo này. Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc đều có chút ngạc nhiên, đáp xuống hòn đảo hoang. Vừa đặt chân lên đảo, họ đã thấy một ngôi mộ nhỏ ẩn sau một bụi cây. Nếu không để ý kỹ, căn bản không thể phát hiện ra. E rằng rất nhiều tu sĩ và hải yêu hùng mạnh đi ngang qua cũng sẽ không để mắt đến hòn đảo trông có vẻ bình thường này. Lão già áo đen lúc này ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nói, ngôi mộ nhỏ này không hề tầm thường. Đây là mộ của một hải tặc vô cùng truyền kỳ ở phóng trục chi hải năm xưa. Bên trong chắc chắn có cuộc cải mà gã hải tặc đó đã vơ vét cả đời, tuyệt đối là phú khả địch quốc. Nghe lão già áo đen nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, hắn lập tức nhìn lão già. Cất tiếng hỏi, nếu ngươi đã biết đây là mộ của một hải tặc truyền kỳ, còn biết trong mộ có thể cất giấu kho báu khổng lồ, tại sao ngươi và đồng bạn không đến đây đoạt lấy từ trước? Mà lại dẫn kẻ địch như chúng ta tới. Nghe Diệp Phong hỏi, Lãnh Thanh Trúc đứng bên cũng cảm thấy có điều bất hợp lý. Nàng lập tức rút trúc kiếm ra, dí thẳng mũi kiếm sắc bén vào cổ họng lão già. Chỉ cần đâm nhẹ một chút, lão sẽ vong mạng ngay tức khắc. Lão già áo đen thấy Lãnh Thanh Trúc đột nhiên lộ sát khí, cảm nhận được mũi kiếm lạnh buốt, lập tức thấy mình chỉ cách tử thần trong gang tấc. Lão hoảng sợ kêu lên, cô nãi nãi của ta ơi, người lại muốn làm gì? Lãnh Thanh Trúc lạnh lùng nói, ta thấy Diệp Phong hoài nghi rất hợp lý. Trước đây ngươi và đồng bạn không đến đây tìm kho báu, giờ lại dẫn chúng ta tới. Ta ngờ rằng đây là một âm mưu, chỉ bằng giết ngươi cho rồi. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói, lão già áo đen suýt nữa sợ đến ngất đi, vội vàng giải thích, ta và đồng bạn sở dĩ biết nơi này có kho báu mà không đi tìm là vì chúng ta không đủ sức. Bên dưới ngôi mộ của gã hải tặc này có đủ loại cạm bẫy đáng sợ. Chúng ta sở dĩ chưa lấy được kho báu là vì thực lực không đủ. Chúng ta định đợi cướp bóc thêm một thời gian, vơ vét đủ tài nguyên tu luyện để thực lực mạnh hơn rồi mới quay lại đây. Ồ, nghe lão già áo đen giải thích, Lãnh Thanh Trúc lộ vẻ ngạc nhiên. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, Thanh Trúc, thu kiếm lại đi. Chúng ta tạm tin lão già này, trông bộ dạng của lão không giống như đang nói dối. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão già áo đen vội vàng thêm vào, tiểu nhân đương nhiên không dám nói dối. Mạng của ta đang nằm trong tay các vị, nếu ta nói dối chẳng phải là tự hại mình sao? Lãnh Thanh Trúc gật đầu, rồi nói, nhưng khi vào mộ, phải dẫn theo lão. Nếu đúng là lão gài bẫy chúng ta, thì chính lão sẽ chết trước tiên. Dù rất sợ hãi, biết rằng dưới mộ có nguy hiểm khôn lường, nhưng lúc này lão già áo đen cũng chỉ có thể cứng rắn gật đầu, tiểu nhân đương nhiên sẽ cùng hai vị đại nhân vào trong. Diệp Phong cũng gật đầu, rồi dẫn lão già và Lãnh Thanh Trúc đến trước ngôi mộ. Ngôi mộ trông vô cùng bình thường, chỉ có một tấm bia mộ đơn sơ và một nấm đất nhỏ, tựa như mộ của một người phàm. Nhưng lúc này, cả Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc đều thấy một cái hố lớn bí ẩn sau ngôi mộ, thông thẳng xuống lòng đất, không thấy rõ bên trong có gì. Lão già áo đen lập tức giải thích, đây là một cái đạo động, do ta và đồng bạn đào để vào bên dưới ngôi mộ. Nhưng chúng ta vừa đào xong, xuống đến nơi thì gặp phải nguy hiểm đáng sợ, phải vội vàng chạy thoát. Nghe lão nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Vậy chúng ta cứ theo đạo động này đi xuống. Nói rồi, cả ba người nhảy vào trong đạo động. Khi họ đáp xuống đáy, họ thấy mình đang ở trong một thạch thất nhỏ. Đây hẳn là một thạch thất nào đó bên dưới ngôi mộ. Lão già áo đen nhìn quanh, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt, bởi lần trước họ vừa đến đây đã gặp nguy. Diệp Phong nhìn lão già có vẻ bối rối bên cạnh, bèn hỏi, thạch thất này nằm ở vị trí nào của mộ thất? Lão già lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc đó chúng ta chỉ đào một cái đạo động từ trên xuống, muốn vào thẳng bên trong ngôi mộ. Bởi vì kho báu thường được giấu ở khu vực trung tâm của mộ thất, chúng ta cũng không biết cái đạo động này thông đến đâu, chỉ nghĩ cứ xuống trước rồi tính. Diệp Phong lại hỏi, ngươi nói ngươi và đồng bạn đào đạo động này, vào thạch thất liền gặp nguy hiểm. Các ngươi đã gặp phải chuyện gì? Với thực lực của hai ngươi, dù không bằng ta và Lãnh Thanh Trúc, nhưng cũng xem như rất mạnh. Rốt cuộc các ngươi đã gặp phải nguy hiểm gì mà vừa vào đã phải chạy trối chết, sau này cũng không dám quay lại. Nghe Diệp Phong hỏi, lão già áo đen dường như nhớ lại chuyện gì đó đáng sợ. Lão nhìn quanh thạch thất u ám, giọng nói cũng có chút run rẩy, lúc đó, ta và đồng bạn đào đạo động này vào thạch thất dưới lòng đất. Đang chuẩn bị thăm dò thì đột nhiên từ một góc nào đó, một cái huyết thi vô cùng quỷ dị xông ra. Cái huyết thi đó vô cùng khủng bố, thực lực cực mạnh. Chúng ta chỉ có thể liều mạng chạy trốn, hoàn toàn không thể chống cự. Khi rời khỏi mộ huyệt, đồng bạn của ta còn suýt bị nó xé mất một cánh tay. Huyết thi, nghe lão già nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn quanh, phát hiện trong thạch thất quả thật có vết tích đánh nhau, bất giác gật đầu, xem ra lão già áo đen không nói dối. Diệp Phong không khỏi nói, trong ngôi mộ này lại có thể sinh ra huyết thi, chứng tỏ nó đã có từ rất lâu rồi. Huyết thi còn là thứ quỷ dị hơn cả cương thi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Trúc bất giác có chút sợ hãi. Dù thực lực của nàng rất mạnh, nhưng dù sao cũng là một cô nương. Lần đầu tiên nghe và thấy những thứ quỷ dị trong mộ thất như huyết thi, nàng không khỏi sợ hãi, bất giác nép sát vào Diệp Phong, dường như chỉ có như vậy mới có chút cảm giác an toàn. Diệp Phong lại nói, dù sao cũng đã đến đây rồi, chúng ta cứ tiếp tục thăm dò, nhưng mọi người phải cẩn thận, tập trung chú ý, đề phòng nguy hiểm bất ngờ xuất hiện. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, khi mấy người đang chuẩn bị đi về một hướng của thạch thất để thăm dò, một bóng ảnh màu máu đột nhiên lóe lên trong bóng tối. Vút, ngay lập tức, một thi thể toàn thân dính đầy máu tươi xông ra, khuôn mặt dữ tợn, cực kỳ đáng sợ. Quả thật là một bộ huyết thi, là nó, chính là nó. Lão già áo đen thấy cái huyết thi quỷ dị dữ tợn đó, lập tức sợ hãi hét lớn. Sự xuất hiện đột ngột của bộ huyết thi này đã xác nhận lời của lão già áo đen là thật, lão không hề nói dối. Lúc này, khi Lãnh Thanh Trúc thực sự nhìn thấy huyết thi, nàng ngược lại không còn sợ hãi như trước. Bởi vì nỗi sợ của con người thường đến từ những điều không biết và do chính mình tưởng tượng ra. Khi thực sự đối mặt, ngược lại không còn sợ đến vậy. Vút, Lãnh Thanh Trúc lập tức ra tay, trúc kiếm trong tay nàng bừng lên kiếm quang rực rỡ, chém thẳng về phía trước. Kiếm khí sắc bén có thể xé rách cả hư không lập tức chém trúng huyết thi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, luồng kiếm khí sắc bén đó lại bị huyết thi giơ một bàn tay đẫm máu ra, bóp nát. Cái gì? Thấy cảnh này, Lãnh Thanh Trúc không khỏi kinh ngạc. Thực lực của huyết thi này quả nhiên vô cùng khủng bố, chẳng trách trước đây có thể dọa cho lão già áo đen và đồng bạn của lão phải hoảng hốt bò chạy. Lão già áo đen lúc này lập tức sợ hãi chạy ra sau lưng Diệp Phong, nói, chính là bộ huyết thi này. Thực lực vô cùng khủng bố, cực kỳ hung tợn. Diệp Phong nhìn huyết thi đang lao tới, chỉ giơ một tay ra, đột nhiên đánh một trường. Cú trường của Diệp Phong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, trực tiếp hóa thành một bàn tay lớn màu đen, đánh thẳng vào huyết thi. Còn huyết thi này dù có khủng bố đến đâu, khi đối mặt với một người có thể chất kinh người như Diệp Phong cũng không có tác dụng gì, trực tiếp bị hắn một trường đánh bay. Đây chính là nhất lực phá vạn pháp. Cái gì? Thấy cảnh này, lão già áo đen đứng sau lưng Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, thực lực của đại nhân thật sự quá cường đại. Lúc này lão già mới hiểu ra, trước đây khi Diệp Phong giao đấu với hai người bọn lão, hắn hoàn toàn chưa dùng hết sức. Sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong còn kinh khủng hơn lão tưởng tượng rất nhiều. Lão già áo đen không khỏi tò mò, không biết Diệp Phong đến từ đâu, còn trẻ như vậy mà đã có thực lực kinh khủng đến thế. Lúc này, bộ huyết thi bị Diệp Phong một trường đánh bay dường như nhận ra kẻ tiến vào mộ thất lần này là một đối thủ cực kỳ khó nhằn. Nó biết thiếu niên này vô cùng khủng bố, nên không lao tới tấn công nữa mà quay đầu bỏ chạy, lao nhanh về một hướng trong thạch thất. Hửm, chạy trốn sao? Thấy vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, bộ huyết thi này hình như không giống loại cương thi chúng ta tưởng tượng, nó dường như đã có ý thức riêng, lại biết cả chạy trốn. Nghe Diệp Phong nói, Lãnh Thanh Trúc liền lên tiếng, không thể để nó chạy. Phải giết nó ngay, nếu không sớm muộn cũng thành hậu họa. Diệp Phong lại giữ Lãnh Thanh Trúc lại, nói tạm thời đừng đuổi cùng giết tận. Bộ huyết thi này có ý thức riêng, cứ để nó chạy đi. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, cả Lãnh Thanh Trúc và lão già áo đen đều lộ vẻ khó hiểu, không biết tại sao Diệp Phong lại thả cho huyết thi chạy. Dù sao thì con huyết thi này vẫn luôn tồn tại dưới mộ huyệt, có thể đánh lén họ bất cứ lúc nào, là một mối đe dọa lớn. Diệp Phong lúc này mới cười giải thích, nếu bộ huyết thi này có ý thức và trí tuệ riêng, vậy thì đường nó chạy trốn chắc chắn sẽ rất an toàn. Bởi vì nó đã sống trong mộ thất này rất nhiều năm, sự hiểu biết của nó về toàn bộ nơi này vượt xa chúng ta. Cứ để nó chạy, dù sao ta cũng đã khóa chặt khí tức của nó rồi. Chỉ cần chúng ta đi theo con đường nó chạy, rất có thể sẽ được nó dẫn đến khu vực trung tâm của mộ thất dưới lòng đất này. Hơn nữa, trên đường đi còn có thể tránh được các loại cạm bẫy, vì nó tuyệt đối sẽ không chạy vào chỗ chết. Nghe Diệp Phong nói, Lãnh Thanh Trúc đứng bên cạnh không khỏi thán phục, đúng vậy. Diệp Phong huynh thật thông minh, con huyết thi này sống trong mộ huyệt nhiều năm như vậy, chắc chắn rất quen thuộc nơi đây. Con đường nó chạy trốn tuyệt đối là con đường an toàn nhất. Chúng ta chỉ cần đi theo nó là có thể dễ dàng tiến vào khu vực trung tâm của mộ thất, lấy được kho báu của gã hải tặc năm xưa. Lão già áo đen cũng không kìm được tán thưởng, đại nhân không chỉ thực lực cường đại, mà trí tuệ cũng siêu quần đến vậy. Tiểu nhân đối với đại nhân kính ngưỡng, quả thực như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Ngay khi lão già áo đen còn đang nói, Diệp Phong đã bắt đầu men theo khí tức của huyết thi mà mình cảm nhận được, nhanh chóng đuổi theo. Lãnh Thanh Trúc và lão già áo đen vội vàng theo sau. Quả nhiên, trên đường đi họ không gặp phải bất kỳ cạm bẫy đáng sợ nào, con đường về cơ bản đều rất an toàn. Mấy người đi vòng vèo trong mộ thất dưới lòng đất, dựa vào cảm ứng của Diệp Phong, cuối cùng cũng đến được khu vực trung tâm. Khi họ đi qua một lối đi hẹp cuối cùng, tầm mắt đột nhiên trở nên sáng sủa, rộng mờ. Họ đã đến một nơi vô cùng trống trải bên trong mộ thất dưới lòng đất. Nơi này không còn u ám như trước. Trên đỉnh đầu được khảm một mảng dạ minh châu lớn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ mộ thất như ban ngày. Nhìn thấy cảnh tượng trống trải trước mắt, cả Diệp Phong, Lãnh Thanh Trúc và lão già áo đen đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Bởi vì họ thấy, trên khu đất trống trải dưới lòng đất này, lại xuất hiện một quần thể cung điện dưới đất rộng lớn liên miên, giống như một hoàng cung thu nhỏ dưới lòng đất. Mỗi một kiến trúc đều được chạm trổ tinh xảo, nạm vàng rát bạc, trông vô cùng khí phái, xa hoa và tôn quý. Điều này cho thấy người xây dựng lăng mộ dưới lòng đất này năm xưa không hề qua loa. Tất cả các công trình kiến trúc và trang trí của quần thể cung điện đều vô cùng tinh xảo và xa hoa. Đây thấy cảnh này, Lãnh Thanh Trúc không khỏi kinh ngạc, nàng quay sang lão già áo đen bên cạnh, hỏi, ngươi chắc chắn đây là lăng mộ của một tên hải tặc sao? Một tên hải tặc, cho dù có mạnh đến đâu, liệu có đủ thực lực để xây cho mình một cung điện dưới đất xa hoa như vậy không? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Lão già áo đen lúc này cũng có chút ngơ ngác, không kìm được nói, cái này hình như đúng là không hợp lý lắm. Kỳ lạ, tại sao nơi này lại xuất hiện một quần thể cung điện dưới đất xa hoa như vậy? Diệp Phong lúc này cũng có chút nghi hoặc. Dù sao một tên hải tặc, dù thực lực có mạnh đến đâu, thật sự có đủ tài lực và năng lực để xây dựng cho mình một cung điện dưới đất xa hoa đến thế sao? Hơn nữa, cũng không cần thiết phải làm vậy. Bởi vì thông thường, chỉ những lăng mộ có kiến trúc hoàng cung dưới đất như thế này mới cho thấy chủ nhân của nó khi còn sống là một nhân vật có thân phận cực kỳ tôn quý. Nhưng một tên hải tặc chuyên sống bằng nghề trộm cắp, căn bản không thể nào xây cho mình một lăng mộ hoàng cung dưới đất như vậy. Đúng lúc mấy người đang nghi hoặc, lão già áo đen dường như thấy được thứ gì đó. Mặt lão đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, vội chỉ về một hướng cách đó không xa, nói, các vị nhìn xem. Ở lối vào dãy cung điện phía trước có một tấm bia đá. Trên đó viết ba chữ U Minh Vương. Sao có thể chứ, chẳng lẽ nơi này là đại mộ của U Minh Vương trong truyền thuyết sao? Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Chỉ có vương giả của hoàng tộc viễn cổ mới có tư cách xây dựng một đại mộ dưới lòng đất xa hoa và tôn quý như thế này. Nghe lão già áo đen nói vậy, Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc còn định hỏi thêm gì đó. Nhưng lão già dường như đã nghĩ thông suốt điều gì, mặt lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ, rồi lại biến thành mừng như điên, nói. Ta hiểu rồi. Tên hải tặc năm đó chưa chết. Hắn xây mộ của mình trên mặt đất chỉ là để che mắt thiên hà. Hắn lập một ngôi mộ bình thường trên mặt đất chính là để che giấu việc hắn muốn trộm cướp và đào bới đại mộ U Minh Vương thật sự ở đây. Nơi này là một mộ trong mộ. Mộ trong mộ, Lãnh Thanh Trúc nghe lão già áo đen nói vậy cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói, ý ngươi là, ngôi mộ bình thường trên mặt đất là do tên hải tặc năm đó dùng để che giấu. Thật ra hắn chưa chết. Mà chỉ là để che đậy việc phát hiện ra đại mộ U Minh Vương dưới hòn đảo hoang này. Cho nên hắn mới dựng lên ngôi mộ của mình, là để tranh thủ đủ thời gian, để hắn có thể yên ổn vơ vét và trộm cắp của cải trong đại mộ của vị vương già hoàng tộc viễn cổ U Minh Vương này. Thì ra là vậy, Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ tán thưởng, nói, xem ra tên hải tặc này cũng thật thông minh. Nói như vậy, đã qua nhiều năm, cuộc cải trong đại mộ U Minh Vương này chắc đã bị hắn trộm sạch rồi. Nghe Diệp Phong nói, Lãnh Thanh Trúc nhìn quanh rồi lên tiếng, nhưng mọi thứ ở đây, kể cả những khu cung điện và kiến trúc này, hoàn toàn không giống như đã bị người khác đặt chân vào và phá hoại. Nơi này không hề giống như đã bị trộm cắp. Hửm, nghe Lãnh Thanh Trúc nói, Diệp Phong nhìn quanh cũng thấy có chút kỳ lạ, gật đầu nói, đúng vậy, nơi này cho người ta cảm giác như từ xưa đến nay chưa từng có ai đặt chân đến. Lẽ nào tên hải tặc năm đó khi trộm cắp lăng mộ U Minh Vương này đã gặp phải chuyện bất trắc? Nghe Diệp Phong đột nhiên hỏi một câu như vậy, lão già áo đen dường như nghĩ đến điều gì đó. Đột nhiên ánh mắt có chút sợ hãi, nói, các vị có cảm thấy, bộ quần áo rách nát trên người con huyết thi mà chúng ta gặp lúc nãy, rất giống trang phục mà bọn hải tặc hay mặc không? Có ý gì? Nghe lão già áo đen đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó, Lãnh Thanh Trúc dường như đã nghĩ thông suốt điều gì, không khỏi kinh ngạc nói, ý của ngươi là, tên hải tặc năm đó tiến vào lăng mộ U Minh Vương này, chưa kịp trộm cắp cuộc cải thì đã gặp phải chuyện bất trắc không rõ nguyên do. Hắn không chết, mà biến thành một bộ huyết thi quỷ dị. Ý của ngươi là, con huyết thi quỷ dị hung tợn mà chúng ta gặp, chính là vị hải tặc năm đó. Lời của Lãnh Thanh Trúc vừa dứt, trong lòng mấy người đều có chút lạnh gáy, nếu quả thực là như vậy, một vị hải tặc truyền kỳ và lợi hại như thế, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì trong đại mộ U Minh Vương dưới lòng đất này mà lại biến thành một bộ huyết thi ngơ ngơ ngác ngác. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, cảm thấy đại mộ U Minh Vương thần bí mà họ đang ở đây, khắp nơi đều quỷ dị đến tột cùng. Lúc này, cả ba người đều trở nên im lặng, cảm thấy bên trong đại mộ của U Minh Vương ẩn chứa những thứ vô cùng quỷ dị. Bấy giờ, lão già áo đen và cả Lãnh Thanh Trúc dường như đều có chút e dè, trong mắt đã manh nha ý định rút khỏi nơi này. Lão già áo đen không kìm được lên tiếng, U Minh Vương là một vương giả hoàng tộc cổ đại vô cùng đặc thù và quỷ dị. Nghe nói khi còn sống, ngài ấy có thể giao tiếp với âm phủ trong truyền thuyết, có khả năng hiệu lệnh âm binh. Vì vậy, với mộ của ngài ấy, tốt nhất chúng ta đừng tự tiện xông vào, hay là mau rời khỏi đây đi. Nghe lão già áo đen nói vậy, Diệp Phong lại đột nhiên cười, không khỏi nói, ta ngay cả tử linh tộc ở vực ngoại cũng không sợ, lại sợ một U Minh Vương quái quỷ gì chứ. Diệp Phong nói xong, nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp, sợ cái gì? Có ta ở đây, chúng ta tiếp tục đi tới. Trong lòng Diệp Phong lúc này không hề có chút sợ hãi nào. Dù sao hắn đã tiếp xúc với quá nhiều thứ, nên đối với những chuyện gọi là quỷ dị này, trong mắt hắn căn bản chẳng là gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão già áo đen không khỏi cười khổ. Lão cũng biết, gã thiếu niên dũng mãnh này căn bản sẽ không lùi bước. Lãnh Thanh Trúc lúc này cũng đi tới bên cạnh Diệp Phong, nói, nếu Diệp Phong huynh muốn tiếp tục tra xét, vậy thì cứ tra xét đi. Nàng rất rõ ràng, Diệp Phong là một tồn tại cực kỳ lợi hại. Nếu hắn đã nói không sợ, vậy có lẽ trên người hắn có thủ đoạn đặc biệt nào đó có thể khắc chế loại quỷ dị này. Diệp Phong gật đầu, nói, ban đầu tưởng rằng đây chỉ là mộ của một tên hải tặc bình thường, không ngờ lại vô tình lạc vào đại mộ của một vương giả hoàng tộc viễn cổ như U Minh Vương. Vậy thì ta càng phải thăm dò, cơ duyên tạo hóa chứa đựng trong đó chắc chắn sẽ kinh người vô cùng. Nói rồi, Diệp Phong trực tiếp đi vào khu kiến trúc cung điện dưới lòng đất phía trước. Lão già áo đen và Lãnh Thanh Trúc vội vàng đi theo. Bây giờ, họ đã sớm lấy Diệp Phong làm chủ. Diệp Phong đi vào giữa quần thể cung điện dưới đất, không thể không nói, U Minh Vương khi còn sống chắc chắn quyền lực và địa vị vô cùng to lớn, cho nên sau khi chết mới xây dựng được một đại mộ hoàng cung dưới lòng đất hoành tráng và khí phái như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một sự rung động sâu sắc. Diệp Phong đi giữa những kiến trúc cổ xưa với đủ loại hình thái khác nhau, tất cả đều mang phong cách kiến trúc của thời đại U Minh Vương. Hắn lập tức phóng linh hồn lực của mình ra, khuếch tán ra xung quanh để có thể cảm nhận nguy hiểm bất cứ lúc nào. Lão già áo đen và Lãnh Thanh Trúc cũng đi hai bên Diệp Phong, một trái một phải, tùy thời cảnh giác nguy hiểm có thể xuất hiện. Bỗng nhiên, Diệp Phong dường như cảm giác được điều gì đó, ánh mắt hơi động, nói, ta cảm ứng được khí tức của con huyết thi kia, hình như ở trong tòa cung điện cách đây không xa. Hửm, nghe Diệp Phong nói, lão già áo đen và Lãnh Thanh Trúc đều lộ vẻ kinh ngạc. Lãnh Thanh Trúc lập tức vui mừng, vội nói, nếu Diệp Phong huynh đã cảm ứng được khí tức của huyết thi, vậy chúng ta phải mau qua đó xem thử. Nếu có thể bắt được nó, hỏi cho rõ ràng, sẽ biết nó có phải là tên hải tặc đã vào đại mộ U Minh Vương năm xưa hay không. Diệp Phong cũng gật đầu, không chút do dự, lập tức bay nhanh về phía tòa cung điện mà hắn cảm ứng được. Khi họ đến tòa cung điện đó và đi vào bên trong, họ lập tức kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong cung điện trống rỗng, chỉ có một pho tượng thần viễn cổ được đúc bằng vàng ròng, sừng sững đứng giữa điện. Mà trước pho tượng thần trông có vẻ vô cùng thần thánh này, lại có một ao nước màu máu trông vô cùng tà ác. Lúc này, con huyết thi mà họ gặp lúc nãy đang ngâm mình trong cái ao máu này, dường như đang lợi dụng sức mạnh của toàn bộ ao máu để hồi phục thương thế. Cái gì? Các người thấy Diệp Phong và mọi người xông vào đại điện, con huyết thi đang ngâm mình trong ao máu lập tức kinh ngạc, nói, sao có thể? Nơi này đường đi quanh co, địa hình phức tạp, làm sao các người tìm được đến đây? Con huyết thi này rõ ràng có ý thức riêng, lại có thể nói tiếng người, chứng tỏ nó không phải là một cương thi thuần túy, mà chỉ là một tu sĩ đang tồn tại dưới hình dạng huyết thi. Diệp Phong cười lạnh, không giải thích gì mà hỏi thẳng, người quả nhiên có thể tự nói chuyện, có ý thức riêng. Ngươi có phải là tên hải tặc năm xưa không? Hửm, nghe Diệp Phong đột nhiên hỏi một câu như vậy, trong đầu huyết thi dường như nhớ lại một ký ức xa xưa. Nó không khỏi kinh hãi nói, làm sao ngươi biết thân phận thật của ta? Cái gì, con huyết thi này thật sự là tên hải tặc năm đó sao? Lão già áo đen đứng cạnh Diệp Phong lập tức trừng to mắt, không ngờ suy đoán của mình lại thành sự thật. Bộ huyết thi trông vô cùng quỷ dị này thật sự là vị hải tặc truyền kỳ năm xưa. Lúc này, ngay cả Lãnh Thanh Trúc và Diệp Phong cũng có chút khiếp sợ. Không ngờ một hải tặc truyền kỳ một thời lại có thể luân lạc đến mức này, biến thành một bộ huyết thi ngơ ngơ ngác ngác. Lão già áo đen không kìm được nói, vấn thương sinh, hải tặc truyền kỳ khét tiếng năm xưa, tại sao lại biến thành bộ dạng đáng sợ thế này, nghe lão già áo đen nói ra những lời này. Thậm chí còn gọi ra tục danh của mình, bộ huyết thi đang ngâm mình trong ao máu, trong mắt lập tức lộ ra một tia hồi tưởng. Sau đó lại lộ ra một vẻ căm hận khó hiểu. Ánh mắt hắn lại biến thành một vẻ mê say và tham lam, đột nhiên tập trung vào pho tượng thần bằng vàng cổ lão trong đại điện, nói, ta tuy biến thành bộ dạng gọi là khó coi này, nhưng lại có được sinh mệnh vĩnh hằng. Chỉ cần ta cứ cách một khoảng thời gian lại về ao máu này ngâm mình, ta sẽ có được sinh mệnh liên tục không ngừng để tiêu xài. Nghe huyết thi nói vậy, mấy người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Phong trầm mặc một lát rồi nói, nhưng cái giá phải trả là ngươi biến thành thứ người không ra người, cương không ra cương này, còn vĩnh viễn không thể rời khỏi ngôi mộ này. Bằng không ngươi đã sớm đi rồi, ngươi cảm thấy tất cả những điều này, có đáng không? Có đáng không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, bộ huyết thi trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia mờ mịt, rồi đột nhiên phá lên cười điên cuồng, đương nhiên là đáng. Đây chính là sinh mệnh vĩnh hằng. Hơn nữa, vừa rồi vị thần vô thượng đã nói với ta, chỉ cần giết các ngươi, ném vào ao máu này làm tế phẩm. Thần sẽ giúp ta khôi phục tự do, để ta có thể rời khỏi đại mộ dưới lòng đất này. Trở lại nhân gian, cái gì? Nghe bộ huyết thi nói, Diệp Phong chưa kịp nói gì, Lãnh Thanh Trúc trên gương mặt tuyệt mỹ đã lộ vẻ chán ghét, lạnh lùng nói, vị thần vô thượng mà ngươi nói chỉ đang lừa ngươi thôi. Hắn chỉ muốn lợi dụng ngươi để giết chúng ta, hòng chiếm đoạt sinh mệnh lực của chúng ta. Ngươi đã trở thành nô lệ của cái gọi là thần đó rồi. Vị thần mà ngươi nói, có phải đang ở trong pho tượng thần kia không? Nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, huyết thi lập tức nổi giận, gầm lên, ta không cho phép ngươi sỉ nhục vị thần vô thượng trong lòng ta. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn thân huyết thi bộc phát ra một luồng huyết quang. Ở trong ao máu của cung điện này, sức mạnh của hắn dường như được tăng cường cực lớn. Hắn lập tức giấy lên một trận gió tanh mưa máu, điên cuồng lao về phía Diệp Phong và mọi người. Diệp Phong lúc này tự nhiên không chút do dự, trực tiếp tung ra một quyền hung hãn. Cú đấm của hắn vừa có sự kiên cố của thiên thần bất hủ thể, vừa có uy lực của hắc ám đế hoàng công, nắm đấm của Diệp Phong lập tức hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu đen. Mang theo áp lực kinh khủng, trực tiếp đánh bay bộ huyết thi ra ngoài, đâm sầm vào vách tường cung điện cách đó không xa rồi ngã sóng xoài trên mặt đất. Không thể không nói, sức mạnh thể chất của Diệp Phong ngày càng cường hãn. Cho dù bộ huyết thi này được toàn bộ ao máu gia trì sức mạnh, cũng không cách nào chống cự lại hắn. Lãnh Thanh Trúc lạnh lùng nói, giết quách cái thứ ngơ ngơ ngác ngác này đi. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, pho tượng thần trong cung điện đột nhiên rung chuyển dữ dội. Ong, gần như ngay sau đó, từ bên trong pho tượng thần viễn cổ, một hư ảnh thần linh to lớn, cao ngạo hiện ra, mang theo vẻ uy nghiêm và áp lực vô tận. Tên hải tặc biến thành huyết thi lúc này lập tức quỳ rạp xuống đất, vội vàng dập đầu nói, vị thần vĩ đại, mau cứu tín đồ của ngài, giết hết bọn ngoại lai này đi. Hư ảnh thần linh hiện ra từ pho tượng thần viễn cổ lập tức hướng về phía Diệp Phong và mọi người, phát ra giọng nói uy nghiêm như thiên thần, lũ sâu kiến các ngươi. Đối mặt với uy nghiêm của bản thần, còn không mau quỳ xuống nhận tội. Bịch, bịch, gần như ngay khi hư ảnh thần linh vừa dứt lời, cả lão già áo đen và Lãnh Thanh Trúc đều không chịu nổi áp lực kinh khủng cả về tinh thần lẫn thể xác. Trực tiếp bị ép phải quỳ xuống đất, định dập đầu trước hư ảnh thần linh này. Nhưng đúng lúc đó, Diệp Phong hét lớn một tiếng, giả thần giả quỷ. Chẳng qua chỉ là một ý chí hư ảnh của một cường giả viễn cổ bám vào pho tượng thần này, ra vẻ ta đây làm gì? Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn lập tức bộc phát ra sức mạnh linh hồn vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, trong chớp mắt, linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong ngưng tụ thành một cự nhân màu đen to lớn vô cùng trong hư không sau lưng hắn. Cự nhân màu đen này hoàn toàn ở trạng thái linh hồn, là hóa thân ý chí của chính Diệp Phong. Khi cự nhân linh hồn này xuất hiện, toàn bộ áp lực trên sân lập tức tiêu tan đi rất nhiều. Cự nhân linh hồn mà Diệp Phong ngưng tụ ra đã triệt tiêu hoàn toàn áp lực mà hư ảnh thần linh kia phát ra. Lúc này, lão già áo đen và Lãnh Thanh Trúc mới có thể đứng dậy từ mặt đất. Nhưng ánh mắt của cả hai đều tràn đầy vẻ chấn động sâu sắc. Không ngờ bên trong pho tượng thần cổ lão trông có vẻ bình thường này lại ẩn chứa một ý chí hư ảnh cường đại đến vậy. Điều khiến hai người càng khiếp sợ hơn là Diệp Phong không chỉ là một tu sĩ, mà còn là một linh hồn sư trong truyền thuyết. Hắn lại có thể ngưng tụ ra cự nhân linh hồn của chính mình để đối kháng với ý chí hư ảnh viễn cổ này. Ngay khi hai người còn đang khiếp sợ, Diệp Phong đã hét lớn một tiếng, lao nhanh về phía pho tượng thần viễn cổ. Cự nhân linh hồn hắc ám phía sau cũng lao theo, hòa làm một thể với Diệp Phong, hóa thành một cự nhân linh hồn thuần túy, bắt đầu vật lộn với hư ảnh thần linh của pho tượng. Hư ảnh ý chí của thần hiện ra từ pho tượng thần viễn cổ lập tức phát ra giọng nói uy nghiêm, ngươi, một con sâu kiến phàm tục nhỏ bé, cũng dám ra tay với vị thần vĩ đại. Đây quả là sự khinh nhờn, là sự càn rỡ tột cùng. Diệp Phong lúc này cười ha hà, nói, hôm nay ta cứ ra tay với thần đấy, ta muốn đổ thần, thì sao nào? Ầm ầm, Diệp Phong gầm lên, không chút lưu tình, điên cuồng vận chuyển cự nhân linh hồn của mình, chiến đấu điên cuồng với hư ảnh thần linh từ pho tượng thần viễn cổ. Ầm ầm, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên một tiếng nổ cực lớn. Không thể không nói, Diệp Phong vô cùng hung mãnh, sức mạnh của cự nhân linh hồn cũng vô cùng cường đại. Giác, cuối cùng, Diệp Phong trực tiếp tung một quyền hung hãn đập nát hư ảnh thần linh. Sau đó, bản thân hắn lao nhanh về phía trước, một tiếng ầm vang, đập tan pho tượng thần viễn cổ trong cung điện. Diệp Phong không chỉ diệt hư ảnh thần linh, mà còn đập nát cả pho tượng thần viễn cổ này. Cái gì? Thấy cảnh này, tên hải tặc biến thành huyết thi lập tức cảm thấy tín ngưỡng của mình sụp đổ. Hắn dường như không ngờ vị thần có sức mạnh vô thượng trong lòng mình lại bị thiếu niên này tiêu diệt. Kẹt, đúng lúc này, khi Diệp Phong đập nát pho tượng thần, một viên châu màu lục u tối lăn ra từ bên trong, tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh khó hiểu của âm phủ. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt lập tức động, nói đây căn bản không phải là thần, mà là một âm linh của âm phủ đang tác quái. Viên châu màu lục u tối này, hẳn là nội hạch của âm linh đó. Nhìn thấy Diệp Phong có được sức mạnh cường đại như vậy, lão già áo đen đứng cách đó không xa, trong mắt tràn đầy vẻ rung động sâu sắc. Các loại thủ đoạn và dũng khí cường đại của Diệp Phong thật sự rung động lòng người. Lúc này, trong lòng lão già áo đen đã quyết tâm một lòng một dạ đi theo Diệp Phong, không dám có suy nghĩ gì khác. Vút, Lãnh Thanh Trúc lập tức lao đến, thừa lúc huyết thi còn ngẩn người, liền chém bay đầu nó. Diệt sát trong chớp mắt. Vút, mà Diệp Phong thì giơ tay ra, hút lấy viên châu màu lục u tối vừa rơi ra từ pho tượng thần vỡ nát, bắt đầu trực tiếp thôn phệ. Đây chính là thứ tốt, năng lượng thuần túy. Ầm ầm, khi Diệp Phong bắt đầu thôn phệ, năng lượng bên trong viên châu màu lục u tối lập tức bị hắn hút ra, rót thẳng vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Đối với Diệp Phong mà nói, ngàn vạn thuộc tính lực lượng trên đời này, hắn đều có thể trực tiếp thôn phệ. Bao gồm cả loại năng lượng vô cùng quỷ dị từ âm gian này. Cùng với quá trình thôn phệ, viên châu màu lục u tối trong tay Diệp Phong cũng hóa thành tro bụi, hiển nhiên năng lượng đã bị hút cạn, hoàn toàn trở thành công lực của hắn. Ầm ầm, trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong cũng theo đó đột phá, trực tiếp vượt qua một trọng thiên, bước vào tinh khiếu cảnh thất trọng thiên, công lực được tăng lên đáng kể. Dù sao, với tu vi hiện tại của Diệp Phong đã rất cao, nên dù chỉ là một đột phá nhỏ, cũng đủ để công lực của hắn tăng lên 10 phần. Thấy cảnh này, cả lão già áo đen và Lãnh Thanh Trúc đều lộ vẻ thán phục. Nhất là lão già áo đen, không kìm được nói, thủ đoạn và năng lực của đại nhân thật là thần kỳ. Ngay cả loại năng lượng quỷ dị từ nội hạch âm gian này cũng có thể trực tiếp lợi dụng, chuyển hóa thành công lực của mình. Năng lực này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi, lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa từng thấy qua năng lực thần kỳ như vậy. Nghe lão già áo đen nói, Diệp Phong chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Bởi vì năng lực thôn phệ của hắn đúng là độc nhất vô nhị. Lúc này, Diệp Phong và mọi người chuẩn bị tiếp tục thăm dò khu kiến trúc dưới lòng đất của đại mộ. Vì đã biết đây là đại mộ dưới lòng đất của U Minh Vương trong truyền thuyết, chắc chắn sẽ ẩn chứa cơ duyên tạo hóa cực lớn. Tiếp đó, Diệp Phong tiếp tục phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, cảm ứng xung quanh, xem trong các công trình kiến trúc khác có thứ gì tốt không. Quả nhiên, khi Diệp Phong phóng ra linh hồn lực, hắn lập tức cảm ứng được trong một tòa cung điện cách đó không xa dường như có dao động năng lượng. Vút, Diệp Phong lập tức bay nhanh qua đó. Khi mấy người tiến vào cung điện này, họ lập tức thấy bên trong đặt một lò luyện đan to lớn. Trong lò luyện đan đó, vậy mà còn sót lại mấy viên đan dược viễn cổ. Mỗi viên đan dược đều to bằng nắm tay, trông vô cùng cổ xưa, nhưng vẫn tỏa ra mùi thuốc. Hửm, thấy cảnh này, cả lão già áo đen và Lãnh Thanh Trúc đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ trong một mộ huyệt dưới lòng đất như thế này lại có một lò luyện đan cổ lão và còn sót lại mấy viên đan dược. Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, trực tiếp thu lấy, nuốt hết mấy viên đan dược to bằng nắm đấm trong lò vào bụng. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong lại nhận được một luồng năng lượng đan dược, tu vi tiếp tục đột phá, trực tiếp lại một lần nữa đột phá một trọng thiên, bước vào tinh khiếu cảnh bát trọng thiên. Lãnh Thanh Trúc lúc này mới nói, lò luyện đan này hẳn là lò luyện đan cao cấp cổ xưa, vô cùng chân quý. Ta muốn mang nó về đấu trường dưới lòng đất của chúng ta, nói không chừng có thể giúp các luyện đan sư của chúng ta tăng phẩm chất đan dược luyện ra. Diệp Phong gật đầu cười, nói, được, cô cứ mang về đi, thứ này với ta không có tác dụng gì lớn. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục thăm dò các hướng khác trong khu kiến trúc dưới lòng đất. Nhưng tiếp theo, hắn không phát hiện ra dao động năng lượng đặc biệt nào nữa. Xem ra rất nhiều công trình kiến trúc trong đại mộ dưới lòng đất này chỉ có tác dụng trang trí, chứ không có tác dụng thực tế. Cuối cùng, mấy người cũng đến được khu vực trung tâm của đại mộ dưới lòng đất. Nơi này hẳn là nơi cốt lõi nhất của toàn bộ đại mộ. Nếu U Minh Vương đã chết, hẳn là được chôn cất ở đây. Khi mấy người đến nơi, quả nhiên thấy một chiếc quan tài bằng sắt đen ròng, đặt trên một tế đàn xây bằng xương ở chính giữa đại mộ. Tế đàn này trông vô cùng quỷ dị. Hoàn toàn được xây bằng từng khúc xương, và trên mỗi khúc xương đều khắc những văn tự âm gian cổ xưa, trông như một tế đàn đến từ âm phủ. Lão già áo đen không kìm được run rẩy nói, không hổ là một hoàng giả viễn cổ quỷ dị như U Minh Vương, ngày ấy nhất định có liên quan đến âm gian. Đại mộ của ngày ấy quả thực giống như được mang từ âm gian đến vậy. Diệp Phong lại tỏ ra xem thường, nói, xem thử thi thể U Minh Vương có ở bên trong không. Nói rồi, mấy người chuẩn bị lại gần chiếc quan tài sắt. Nhưng ngay khi họ vừa đến gần, két, két cùng với một tiếng ma sát rợn người, nắp quan tài sắt vậy mà tự mình từ từ di chuyển, dường như muốn tự động mở ra. Cái gì? Thấy cảnh này, lão già áo đen lập tức sợ hãi lùi lại mấy bước. Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc cũng lộ vẻ cảnh giác, vội vàng lùi lại. Nhưng nguy hiểm mà họ mong đợi đã không xảy ra. Sau khi nắp quan tài tự mở ra, không có động tĩnh gì khác. Hửm, Diệp Phong và mọi người nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Họ vội vàng tiến lên, phát hiện bên trong quan tài sắt trống rỗng, không có gì cả, không có thi thể, cũng không có bất kỳ thứ gì khác. Sao lại thế này? Lão già áo đen lập tức kinh ngạc, nói, trong khu vực trung tâm của đại mộ U Minh Vương, sao lại có một chiếc quan tài rỗng? Thi thể của U Minh Vương ở đâu? Nghe lão già áo đen nói, Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc cũng vô cùng ngạc nhiên. Họ không ngờ đại mộ dưới lòng đất này xây dựng xa hoa và khí phái như vậy, kết quả là nơi cất giữ thi thể cốt lõi lại không có thi thể, chỉ có một chiếc quan tài rỗng. Điều này thật sự quá bất ngờ, nhưng đúng lúc mấy người đang vô cùng nghi ngờ, không biết từ lúc nào, mặt đất của toàn bộ đại mộ dưới lòng đất lại từ từ xuất hiện một luồng khí thể màu lục u tối đậm đặc. Luồng khí này vừa xuất hiện không ai để ý, nhưng lúc này, nó đã trở nên vô cùng nồng nặc. Lão già áo đen hít phải một hơi, sắc mặt lập tức tái đi, dường như cảm thấy không thở nổi, vội vàng phong bế hô hấp của mình. Diệp Phong cũng nhíu mày, nhìn luồng khí màu lục u tối bao trùm toàn bộ lòng đất, nói, đây là khí âm gian, sao nơi này lại đột nhiên bốc ra nhiều khí âm gian như vậy? Lãnh Thanh Trúc cảm thấy không ổn, nói, chúng ta hay là mau rời khỏi đây đi. Nếu quan tài đã trống không, chúng ta cũng không cần phải ở lại làm gì. Diệp Phong gật đầu, nói, nơi này quả thật có chút quỷ dị, chúng ta nên mau rời đi. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, mặt đất cách đó không xa đột nhiên nổ tung. Ầm ầm, lập tức, một luồng khí âm gian càng thêm nồng đậm và cuồn cuộn từ sâu dưới lòng đất bộc phát ra. Nó vậy mà ngưng tụ thành một cự nhân âm khí nguy nga vô biên trong đại mộ dưới lòng đất, phát ra giọng nói cổ xưa, cuối cùng cũng đợi được hoàn mỹ chi thể. Âm phủ chi vương quả nhiên dự đoán rất chuẩn, hôm nay, hoàn mỹ chi thể nhà ngươi cuối cùng cũng đã đến, mang đến cho ta món quà tốt nhất, đó chính là thân thể của ngươi. Cự nhân âm khí nói xong, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Hoàn mỹ chi thể, thấy cự nhân ngưng tụ từ âm khí đang nhìn chằm chằm vào mình, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một sự tham lam sâu sắc. Cự nhân tạo thành từ âm khí này dường như vô cùng thèm muốn hắn. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc nói, ta chính là cái gọi là hoàn mỹ chi thể mà ngươi nói sao? Lúc này, cả Lãnh Thanh Trúc và lão già áo đen nhìn cự nhân hoàn toàn tạo thành từ âm khí, đều lộ vẻ kinh dị. Họ không ngờ nơi này lại xuất hiện một cự nhân quỷ dị tạo thành từ âm khí âm gian như vậy. Diệp Phong cười lạnh, nói, ngươi, một cự nhân hoàn toàn tạo thành từ âm khí, hẳn là chủ nhân của đại mộ dưới lòng đất này, U Minh Vương nhỉ?